Chương 548, ai khóc, 4. Chỉ là nàng chỉ sợ vẫn là muốn cô phụ hắn tâm ý, Hàn Nặc tùy tiện uống vào mấy ngụm canh, liền đem thức ăn gác lại. Sau đó xoay người lại muốn đến giường bên trên bò. Tô Tiểu Bộ gọi lại nàng, ngươi sẽ không ăn áng nô, không muốn ăn. Ngươi có phải hay không bệnh à? Mặt thoạt nhìn hồng hồng, Hàn Nặc sờ sờ mặt, một bên hướng giường bên trên bò, một bên trả lời Tô Tiểu Bộ, ừm, giống như có điểm bị cảm. Ngươi buổi tối giúp ta cùng Đường lao sư mời hạ giả đi, ta liền không đi điểm danh. Tô Tiểu Bộ suy nghĩ một chút mới hỏi, ngươi nói cho Lâm Việt sao? Tô Tiểu Bộ kỳ thật vẫn luôn tại nghi hoặc, từ hôm nay Tiểu Nặc trở về phòng ngủ bắt đầu, liền vẫn luôn không có đề cập qua Lâm Việt. Hơn nữa giống như thường ngày nếu như Tiểu Nặc không đi ra ăn cơm, cấp cho hắn đưa cơm người cu nở dê nhất định là Lâm Việt. Làm sao có thể đến phiên kiểu tử mạc đâu? Trong lúc này nhất định có vấn đề gì? Hàn Nặc sửng sốt một chút, bò lên giường qua đi, động tác cu nở dê chần chờ một chút, sau đó nàng đột nhiên nở nụ cười. Lâm Việt sao? Vì cái gì muốn nói cho Lâm Việt ca ca đâu? Vẫn là đừng đi phiền phức hắn được rồi. Ta chỉ bất quá có điểm choáng đầu mà thôi, ngủ một giấc liền tốt. Ngươi nhớ rõ giúp ta đi nhờ người nha. Nói xong Hàn Nặc một đầu chui vào trong chăn, đem toàn bộ đầu đều che lại. Tô Tiểu Bộ đành phải thôi, cu nở dê không tiếp tục hỏi nhiều. Buổi tối điểm danh thời điểm, Hàn Nặc không có đi, Tô Tiểu Bộ giúp nàng cùng lao sư xin nghỉ. Tô Tiểu Bộ hướng về trong phòng học nhìn một vòng, phát hiện Lâm Việt cu nở dê không có tới. Ngược lại là Nghiêm Du Thành, nhìn thấy Hàn Nặc không có tới, còn cố ý chạy tới hỏi một chút Tô Tiểu Bộ. Bất quá Tô Tiểu Bộ vẫn luôn không thế nào chào đón Nghiêm Du Thành cái này người, hắn đến hỏi nàng Tiểu Nặc chuyện. Tô Tiểu Bộ càng thêm không có khả năng nói cho hắn biết. Qua loa Nghiêm Du Thành vài câu qua đi, Nghiêm Du Thành liền bất đắc dĩ đi. Trở lại phòng ngủ, tại phòng ngủ tầng dưới Tô Tiểu Bộ lại đụng phải Kiều Tử Mạc. À, Kiều Mỹ người, ngươi lại tới đưa cơm à? Kiều Tử Mạc trong tay vẫn như cũ ninh mấy cái cơm hộp. Tô Tiểu Bộ vừa nhìn liền biết hắn là đến cho Hàn Nặc đưa cơm tối. Kiều Tử Mạc cười cười, tiến lên hai bước đem hộp đồ ăn đưa tới Tô Tiểu Bộ trước mặt. Sau đó rất lễ phép hồi đáp, ừm, làm phiền ngươi, học tỷ. Tô Tiểu Bộ thoáng cái nhịn không được cười lên, ha ha ha ha, chúng ta luôn luôn phách lối đã quen kiểu đại mỹ nhân, như thế nào hôm nay trở nên khách khí như vậy rồi? Kiểu Tử Mạc quính một chút, bất quá vẫn là rất nhanh kịp phản ứng, bởi vì ta yêu cầu ngươi làm việc à, cũng thế. Bất quá Kiểu Tử Mạc, ngươi như thế nào không trực tiếp cho Hàn Nặc gọi điện thoại đâu rồi, một hai phải ở chỗ này chờ chúng ta. Nếu như chờ không đến chúng ta, ngươi lại muốn làm sao bây giờ? Đầu ta cũng muốn trực tiếp đưa cho nàng à, chỉ là ngươi cảm thấy nàng sẽ hạ tới lấy sao để các ngươi cho mang về, nàng nhiều ít còn có thể ăn một chút đi. Tô Tiểu Bộ đột nhiên nghi ngờ một chút. Xem Tiểu Tử Mạc ý tứ giống như biết Hàn Nặc kỳ thật cũng sẽ không như thế nào ăn cơm của hắn, vậy hắn như thế nào còn như thế chăm chỉ không ngừng đưa hơn nữa giữa trưa Tiểu Tử Mạc đưa cho Hàn Nặc đồ ăn. Tô Tiểu Bộ cu nở dê đại khái nhìn một chút, rất thanh đam mờ, cũng không phù hợp Tiểu Nặc bình thường không cay không vui ẩm thực thói quen. Cũng là đã sớm biết Tiểu Nặc ngã bệnh, cho nên đặc biệt vì nàng chuẩn bị đồ ăn tựa như. Cho nên Tiểu Nặc thật sự có chuyện tại gạt các nàng sao? Đúng rồi, Kiều Tử Mạc. Tô Tiểu Bộ đột nhiên xích lại gần Kiều Tử Mạc, đem Kiều Tử Mạc dọa đến lui về sau một bước, muốn làm ta giúp ngươi đưa cơm cũng được, bất quá ngươi đến nói cho ta một cái bí mật.